Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 850, thực hiện nguyện vọng. Phục sinh nguyện vọng thất bại, triệt để bỏ đi một ít suy nghĩ, Kurotaku hít sâu một hơi. Cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, bị đi qua ảnh hưởng cũng không phải là một kiện mất mặt sự tình. Ai còn không có điểm quá khứ đâu. Trọng yếu là tiếp xuống nguyện vọng kia hắn dự định hứa cái gì. Scott ở bên cạnh nhìn, không có lên tiếng. Sau lưng một đám khai thác thủ lĩnh cũng là biểu lộ phức tạp. Phục sinh chết đi phụ mẫu, như thế không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sau khi tự hỏi nhưng lại cảm thấy khác chỗ nên sự tình. Nơi xa, Emerald lâm vào lâu dài trầm mặc. Hai mắt nhìn chăm chú trước mắt mặt đất, hắn giống như Kurotaku, cũng là cô nhi, từ trước đến nay chưa thấy qua cha mẹ của mình, vẫn luôn là một người. Nhưng tại đối mặt cầu nguyện tinh Jirachi lúc, hắn nhưng không có cân nhắc nào, mà là chấp nhất với mình thân cao. Biến cao thật là chính mình muốn sao? Nếu như mình thật muốn biến cao, vì cái gì cầu nguyện tinh biết không để ý tới chính mình? Khả năng Kurotaku đều không nghĩ tới, chính mình rõ ràng chỉ là cầu ước nguyện, lại làm cho Emerald bắt đầu suy nghĩ nhân sinh, tiến vào hồi ức giết hình thức, đoán chừng khoảng cách vị này Pokédex người nắm giữ thuế biến thời gian. Không xa lắm, đại khái đây chính là nhân vật chính hình nhân vật đi. Bất quá cũng bình thường, không có nguyên kịch bản bên trong. Cùng cao trào kêu gọi lẫn nhau hồi ức giết, Emerald muốn nhìn thẳng vào chính mình tự nhiên là muôn vàn khó khăn. Khẳng định đến thay hắn kính, cầu nguyện tiếp tục, khởi tử hoàn sinh loại này, cơ sở, nguyện vọng mất đi hiệu lực. Đại biểu so với nó càng kỳ quái hơn một chút nguyện vọng Jirachi hơn phân nửa cũng là khó mà thực. Hiện, nhưng Kurotaku nghĩ không ra có cái gì nguyện vọng khác. Nên có hắn đều có, không có Jirachi cũng không làm được. Lại nói Jirachi muốn thật không gì làm không được, cùng có thể xuyên qua thời không Celebi phối hợp lại, đây chẳng phải là muốn làm gì thì làm. Nghĩ hứa mấy cái nguyện vọng liền hứa mấy cái nguyện vọng. Đáng tiếc đây chẳng qua là một cái không thiết thực mộng. Ta nguyện vọng thứ hai, ta hy vọng ta tất cả quan tâm người hạnh phúc an khang, nhân sinh luôn luôn tràn ngập, không cũng biết ngoài ý muốn. Kurotaku không hy vọng những thứ này ngoài ý muốn giáng lâm đến hắn quan tâm trên thân người. Nói thật nguyện vọng này cũng có chút quá phận. Nếu Kurotaku quan tâm toàn bộ tinh cầu người, như vậy toàn bộ tinh cầu người đều tại tác dụng phạm vi bên trong. Cho nên Kurotaku yêu cầu chỉ là hạnh phúc an khang. Không cầu đại phú đại quý, không cầu trở nên nổi bật, nếu như cái này đều không được, hắn biết tiến một bước giảm xuống yêu cầu, hoặc là trực tiếp hạn định phạm vi, ai hạnh phúc an khang loại hình, không được nữa, vậy cũng chỉ có thể càng thêm cụ thể, tỉ như vô bệnh vô tai loại hình, dù sao hạnh phúc cái chữ này cũng cực kỳ không rõ ràng. Nguyện vọng ra miệng. Kurotaku trấn định mà nhìn xem trước mặt Jirachi, bên cạnh Scott có chút nắm quyền, một đám khai thác thủ lĩnh cũng có chút khẩn trương, cầu nguyện thất bại hai lần, bọn hắn một lát đều không có cách nào xác định Jirachi đến cùng có thể hay không thực hiện nguyện. Vọng, hoặc là dứt khoát đó chính là một cái không thiết thực truyền thuyết. Vậy bọn hắn vừa rồi thảo luận, chẳng phải là vô dụng công? Cũng may, Kurotaku ẩn tàng thuộc tính may mắn giá trị lại một lần phát động. Jirachi lộ ra dáng tươi cười, trên thân sáng lên thật mỏng ngân quang, tựa như lấp lánh sao trời, mở ra ngực của nó. Đồng thời, nó cái bụng dưới vị trí chỗ ngoặt hình cung đang chậm rãi mở ra. Giống như một con mắt. Không đúng, đây chính là con mắt. Một viên con người màu vàng óng phát ra so Jirachi quanh thân ngân quang càng sáng hơn ánh sáng. Chói lọi, đầu bên trên màu lam nhạt cầu nguyện tiên chậm rãi hiển hiện thuộc về hai dựng thẳng thuộc về Pokemon thế giới văn tự. Có người chậm rãi đem cầu nguyện tiên bên trên văn tự đọc đi ra. Đương nhiên đó là Kurotaku ưng thuận nguyện vọng, một chữ không kém. Đây là thực hiện, người kia tự lẩm bẩm. Kurotaku quay đầu, phát hiện người nói chuyện là thân là Pokemon người quay phim Todd Snap. Vị này ngoại truyện nhân vật chính là thật đánh xì dầu. Phần Emerald bên trong cũng không có gì tồn tại cảm. Toàn bộ hành trình cùng vai phụ thêm khôi hài người công cụ không có khác nhau. Đại quyết chiến dứt khoát không có hắn phần diễn, là cái đem người công cụ tiến hành tới cùng. Liền đến bây giờ lúc này cũng còn cẩn trọng tốt vai phụ. Thực hiện, Kurotaku nhìn quanh một vòng những người khác, hướng bọn hắn gật gật đầu về sau, yên lặng lui ra, hắn hứa nguyện vọng là ẩn tính, không có cách nào minh xác bày ra, đến cùng có hay không thực hiện nhiều ít, có hay không suy giảm, phải xem tương lai, cũng chính là về sau, thậm chí phải đợi đến Kurotaku người bên cạnh đều qua đời về sau. Mới có thể đánh giá, tính được là trường kỳ ích lợi, mà dựa theo ước định, Kurotaku nguyện vọng thứ nhất không có hứa thành công. Như vậy hắn một cái nguyện vọng liền phải chuyển giao cho Scott. Ba cái nguyện vọng cho phép một cái, còn có hai cái, nhìn thấy Kurotaku đẩy ra, Scott nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối Kurotaku quá khứ riêng có nghe thấy, bao quát Kurotaku phụ mẫu, Kurotaku quật khởi sử, so ở đây bất luận kẻ nào biết đến đều nhiều. Nhưng đối Kurotaku bản nhân tính cách, tác phong lại là không hiểu rõ lắm. Kurotaku đến cùng có thể hay không tuân thủ ước định, trong lòng của hắn cũng không chắc. Dù là hắn đạt được trong tư liệu, Kurotaku tại truyền thông phong bình bên trên rất kém cỏi, thực tế nhân phẩm coi như không tệ. Dù sao giao dịch nội dung là một cái danh xưng cái gì đều có thể thực hiện nguyện vọng. Tiền tài động nhân tâm. Bây giờ nhìn tới, Kurotaku hết lòng tuân thủ hắn hứa hẹn. Scott cảm thấy mình tương lai có lẽ còn có hợp tác với Kurotaku cơ hội. Thương nhân nha, thành tín là bày ở vị thứ nhất. Sau 5 phút, cầu nguyện hoàn tất, Jirachi vừa nhắm lại không bao lâu con mắt lần nữa mở ra. Nhìn qua vô cùng thần dị, Scott nguyện vọng cùng nguyên tắc ở trong không cũng không khác biệt gì. Vẫn là cái kia hy vọng Battle Frontier có thật nhiều khách nhân đến. Tốt nhất ngày đầu tiên liền có 100.000 tên, đơn giản dễ hiểu, xem ra hắn là thật rất muốn đem Battle Frontier làm cho hồng hồng hỏa hỏa. Mà tại nhìn thấy cầu nguyện tiên bên trên toát ra kiểu chữ về sau, Scott cùng một đám khai thác thủ lĩnh liền nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn sợ cùng Kurotaku còn có Emerald như thế. Cầu nguyện thất bại, vạn hạnh, loại này mặc dù nội dung đồng dạng rất mập mờ, nhưng không tính quá khó khăn nguyện vọng, Jirachi là có thể làm được. Về phần đánh không có suy giảm, chờ chính thức gầy dựng ngày đó liền rõ ràng. Ha ha ha, cảm tạ cảm tạ. Phi thường cảm tạ, có thể được rồi lại một cọc tâm sự, khiến cho Scott phi thường vui vẻ cùng Kurotaku nắm tay. Kurotaku từ chối cho ý kiến. Đến tận đây, Jirachi ba cái cầu nguyện tiên dùng hai cái, còn thừa lại cuối cùng một viên, thuộc về Emerald nguyện vọng. Scott ngay từ đầu còn nhiều nhiều ít ít có điểm ý nghĩ. Ai sẽ ngại nguyện vọng nhiều đây? Có thể nghĩ lại. Cảm thấy một cái nguyện vọng không sai biệt lắm, làm người không thể tham, mà lại hắn cách ngôn là cái gì? Hòa khí sinh tài nha. Lúc này, ngay tại vị trí bên trên cúi đầu trầm tư Emerald căn bản nghĩ không ra. Vừa rồi có người kém chút liền đem chú ý đánh tới trên người hắn đi. Bất quá lấy hắn thời khắc này trạng thái, hơn phần nửa cũng tạm thời sẽ không quan tâm những vật kia. Ngươi là dự định tiếp tục nếm thử, vẫn là nói, cần một chút thời gian. Kurotaku đi vào Emerald trước mặt, thấp giọng nói, Jirachi liên tục thực hiện hai cái nguyện vọng về sau, có chút dã rời, nhìn qua tinh thần không phấn chấn dáng vẻ. Nếu như Emerald dự định suy nghĩ lại một chút, hôm nay trận này cầu nguyện đại hội liền có thể kết thúc. Ngoặc kép, mời tại cho ta một chút thời gian đi. Emerald dừng mấy giây, đáp lại nói, Kurotaku hiểu rõ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN